Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 638. Ta không cần thiết lừa gạt đạo hữu. Trần Trầm nghe được vấn đề này, suy nghĩ bách chuyển, hắn là tiên thể, là thật sự tiên nhân. Theo lý thuyết lực lượng có lẽ càng đầy một điểm, nhất là loại này trước mắt, càng không thể luống cuống. Tuyệt đối không thể các loại Tạ Thiên Hành hoài nghi mình thân phận. Chính mình có lẽ trước hoài nghi Tạ Thiên Hành. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm nhìn về phía Tạ Thiên Hành, ánh mắt bên trong nhiều một vẻ hoài nghi. Hai chuyện này trước không đề cập tới. Trước tiên ta hỏi ngươi, là ai phái ngươi đến chân linh giới đến? Tạ Thiên Hành nghe vậy đáp, là tiên giới Thiên Đạo Tông Tông chủ Thiên Nguyên Tiên Quân phái ta hạ phàm. Thiên Nguyên Tiên Quân lệ thuộc vào Bắc Thần Tiên Vương Bộ Hà. Trần Trầm khẽ vuốt cằm, một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng. Cái này Tạ Thiên Hành là Thiên Nguyên Tiên Quân Bộ Hà. Thiên Nguyên Tiên Quân lại là cái gì Bắc Thần Tiên Vương Bộ Hà? Như thế xem xét, cái này Tạ Thiên Hành tại tiên giới cũng là thật tốt lâu la. Nếu là lâu la, vậy liền dễ làm. Ho nhẹ một tiếng phía sau, Trần Trầm hỏi, vậy ngươi hạ phàm sự tình Bắc Thần Tiên Vương biết sao? Tạ Thiên Hành lắc đầu nói, ta luận này tiểu chân tiên hạ phàm, nơi nào có thể quấy nhiễu đến Tiên Vương Đại Nhân? Tiên Vương Đại Nhân quản khống lấy tiên giới một mảnh cương vực, còn muốn lưu ý chân linh giới mấy cái đại thế giới tình huống, có thể nói trăm công nghìn việc. Trần Trầm nghe đến đây cười nhạt một cái nói, nhìn tới ngươi thật sự là người của tiên giới. Tạ Thiên Hành nói, đó là tự nhiên, ta không cần thiết lừa gạt đạo hữu. Trần Trầm lúc này đột nhiên nói lời kinh người, kỳ thực ta là Bắc Thần Tiên Vương Đại Nhân trực hệ thuộc hạ. Tiên Vương Đại Nhân trực hệ thuộc hạ, nghe nói như thế, Tạ Thiên Hành theo bản năng liền muốn quỳ xuống đến hành lễ. Trần Trầm giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngăn cản, tính toán, tại cái này chân linh giới không cần như thế đại lễ. Tạ Thiên Hành đứng thẳng người, hắn tuy là cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, nhưng nội tâm của hắn đối Trần Trầm cũng không phải hoàn toàn không có hoài nghi. Cái kia không biết Bắc Thần Tiên Vương vì sao phái đạo hữu phủ xuống cái này chân linh giới. Trần Trầm nghe vậy ánh mắt biến đến thâm thúy lên, trầm mặc sau một hồi lâu, hắn đột nhiên thở thật dài một cái, còn không phải bởi vì lưỡng giới sự tình sao? Xin lắng tai nghe, Tạ Thiên Hành biến sắc nói ra. Trần Trầm trả lời, ngươi cũng biết, cái này chân linh giới thuộc về Bắc Thần Tiên Vương quản hạt, mà cái kia Minh Uyên giới lại không phải. Lưỡng giới nếu là phát sinh chiến tranh, chân linh giới một khi bị Minh Uyên giới chiếm lấy, ngươi nói Bắc Thần Tiên Vương lão nhân ra người mặt mũi đặt ở nơi nào? Nguyên cớ Bắc Thần Tiên Vương phái ngươi hạ phàm, ngăn cản Minh Uyên giới xâm lấn chân linh giới. Tạ Thiên Hành lập tức minh bạch Trần Trầm ý tứ, lẩm bẩm nói ra, nhìn hắn biểu lộ, Trần Trầm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng của hắn nói bừa một thoáng, sợ là sợ Minh Uyên giới cùng chân linh giới tất cả thuộc về cái kia tiên vương quản. Giờ đây nhìn tới, tựa như là bị hắn đoán đúng, đúng là như thế, phi thăng lối đi bị lấp, tiên vương đại nhân không tiếc dùng đại pháp lực đưa ta hạ phàm. Ngươi không biết sao, cái kia khống chế Minh Uyên giới tiên vương vốn là cùng Bắc Thần Tiên Vương không đối phó. Nếu để cho Minh Uyên giới xâm chiếm chân linh giới, Tiên Vương Đại Nhân chắc chắn sẽ giận dữ, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Trần Trầm một mặt bối rối sợ hãi, phảng phất thấy tận mắt cái kia Bắc Thần Tiên Vương giận dữ như. Tạ Thiên Hành thật lâu không lời, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Trần Trầm thấy vậy tiếp tục nói, không dối gạt đạo hữu nói, cái này chân linh giới bên trong không có tiên khí bổ sung. Ta vận dụng tiên thể tuy là có thể phát huy ra nhất định thực lực, nhưng cũng nhận cực độ hạn chế. Muốn hoàn thành Bắc Thần Tiên Vương giao cho ta nhiệm vụ, có thể nói khó như lên trời. Nhưng nếu không làm được nhiệm vụ, ta đời này chỉ sợ đều khó mà quay trở lại lần nữa tiên giới. Nghe được trở về tiên giới, Tạ Thiên Hành trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Trừ đó ra, trần trầm theo hắn đôi mắt chỗ sâu còn chứng kiến một tia đau đớn. Loại ánh mắt này hắn đã từng thấy qua. Đó là có nhà nhưng không thể trở về. Cùng thời gian dài không thấy được người nhà mới có thể xuất hiện thương cảm cùng không thể làm gì. Đạo hữu, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, Bắc Thần Tiên Vương sẽ tiếp dẫn ngươi trở về tiên giới sao? Tạ Thiên Hành nhẹ giọng hỏi. Trần Trầm quả quyết gật đầu nói. Đó là tự nhiên, Tiên Vương có năng lực cưỡng ép đưa ta hạ phàm, cũng có thể tiếp dẫn ta trở về. Như tâm tình của hắn cho dù tốt điểm, nói không chừng sẽ đả thông phi thăng lối đi. Tạ Thiên Hành nghe vậy lại rơi vào trầm mặc. Trần Trầm biết nên đi thẳng vào vấn đề. Lừa dối đến bây giờ, cũng nên nói một chút chuyện chính. Tạ đạo hữu, đã ngươi ta đều là trong tiên giới người, vậy ta cũng không có che giấu ngươi cần thiết. Ta sở dĩ lẫn vào Phản Thiên Minh bên trong, chính là ngăn cản Phản Thiên Minh cùng mấy đại siêu cấp trong tông môn đấu. Thời khắc thế này, nếu là Phản Thiên Minh cùng tiên môn thiên ma thành những cái này siêu cấp trong tông môn đấu, tiêu hao chân linh giới thực lực, cái kia 4 năm phía sau, Minh Uyên giới tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi. Đến lúc đó chân linh giới luân hãm, người ta trở về tiên giới hy vọng xa vời. Coi như sau này có như thế điểm khả năng, Bắc Thần Tiên Vương cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta cũng phải hoàn thành Thiên Nguyên Tiên Quân giao cho ta nhiệm vụ, trọng trấn Thiên Đạo Tông. Tạ Thiên Hành bất đắc dĩ nói. Trần Trầm nghe đến đây tức giận vỗ vỗ bả vai hắn. Phảng phất căn bản không đem cái này đại thừa cường giả tối đỉnh để vào mắt như. Ta Tạ đạo hữu, cái này đến lúc nào rồi? Mặc kệ Thiên Đạo Tông thế nào, chân linh giới đều không thể sai sót. Nếu là bởi vì ngươi duyên cớ dẫn đến chân linh giới bại bởi Minh Uyên giới, Bắc Thần Tiên Vương dưới cơn nóng giận giận chó đánh mèo Thiên Nguyên Tiên Quân, đến lúc đó có thể có ngươi quả ngon để ăn sao? Vậy khẳng định không thể có. Cái kia không là được rồi. Như hiện tại Thiên Nguyên Tiên Quân có thể liên hệ đến ngươi, phòng trừng cũng hy vọng ngươi dốc hết toàn lực giúp chân linh giới vượt qua nan quan. Tông môn tranh giành đặt ở lưỡng giới tranh giành trước mặt quá mức nhỏ bé. Huống chi cái này còn quan hệ đến lấy Tiên Vương đại nhân mặt mũi. Coi như là Thiên Nguyên Tiên Quân cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Trần Trầm tận tình khuyên lơn. Tạ Thiên Hành suy tư một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, ngươi là Thiên Ma Thành Trần Trầm. Trần Trầm nghe đến đây trái tim mãnh liệt rơi một nhịp. Bất quá trên mặt lại không có chút nào bối rối, mà là thản nhiên thừa nhận thân phận mình. Không tệ, ta tại hạ giới thân phận chính là Thiên Ma Thành Thành chủ đệ tử. Lúc trước cùng Minh Uyên Tông ước chiến, ta vì thay chân linh giới tranh thủ thêm chút thời gian, dùng tiên giới bí thuật che giấu thực lực, thay chân linh giới vượt qua một kiếp. Không phải vậy chỉ bằng chân linh giới những cái này thiên kiêu, cầm đầu đi thắng cái kia lĩnh ngộ lĩnh vực Thanh Huyền Minh. Dứt lời, Trần Trầm thong thả lấy xuống chính mình tiên khí bao tay nói, bởi vì ta không có đi phi thăng lối đi phủ xuống chân linh giới, nguyên cớ không thể mang cái gì đồ vật, chỉ đem 1-2 kiện tùy thân tiên khí. Không biết đạo hữu ngươi nhưng từng mang cái gì tiên khí hạ phàm? Nếu như mang theo, còn không bằng giao cho ta. Dù sao hiện tại đối ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Trần Trầm nói lời này dĩ nhiên không phải muốn cái gì tiên khí, mà là vì thua mặt bên chứng thực chính mình tiên nhân hàng thế thân phận. Nói thật, chỉ bằng vừa mới nói cố sự liền muốn cho Tạ Thiên Hành trọn vẹn tin tưởng mình. Cái kia quá khó khăn, nhất định phải mượn nhờ một chút vật thật theo bên cạnh bằng chứng. Cũng tỉ như cái này tiên khí bao tay, nhìn xem trần trầm trong tay tiên khí bao tay, Tạ Thiên Hành nội tâm lo nghĩ đi hơn phân nửa, lắc đầu nói, ban đầu ta hạ phàm tuy là mang theo mấy món tiên khí, bất quá về sau bởi vì mấy lần biến cố đều thất lạc. Trần Trầm nghe vậy một mặt tiếc hận, cái kia thật là đáng tiếc. Một lát sau hắn lại nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, lúc trước phái người tiến vào tiên môn bí cảnh giết ta người là ai? Nói thật, nếu là ta thật sự là cái gì thiên ma thành đệ tử, nói không chừng vẫn thật là ngã xuống tại bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?